Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đi tới đế đô. Chuyện gì? Lâm Hiên trong lòng nhảy một cái. Xem Tử Di vẻ mặt, tuyệt đối sẽ không là đơn giản sự tình. Yên tâm, sẽ không là cái gì chuyện lớn. Tử Di nhìn thấy Lâm Hiên lo lắng vẻ mặt, cười nói, mấy ngày sau, ta muốn đi tham gia đại đế sinh nhật. Ta nghĩ để ngươi cùng đi ta cùng nhau đi. Chính là đơn giản đi một chuyến mà thôi. Đây cũng không khó chứ. Đại đế sinh nhật sao? Lâm Hiên sáng mắt lên. Đến thời điểm nhất định sẽ nhìn thấy các vị hoàng tử. Càng có thể nhìn thấy đế đô đại nhân vật. Đối với hắn mà nói cũng coi như là việc tốt. Chỗ hỏng chính là đế đô tương đối nguy hiểm. Đặc biệt là đi theo Tử Di bên người. Chính mình rất dễ dàng làm tức giận trên người. Tử Di thân phận chân chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng có thể làm thay quyền phó hội trưởng, khẳng định là không đơn giản, bởi vậy người theo đuổi cũng không ít, cùng với nàng cùng nhau đi, đây không phải tìm kéo cừu hận sao? Ta biết ngươi chuẩn bị muốn tham gia 10 vị trí đầu trận chung kết, bình thường tới nói hẳn là bế quan tu luyện mới đúng, đây xem như là đối với ngươi thời gian làm lỡ đi. Tử Di nhìn hắn mỉm cười cười một tiếng nói. Ta sẽ đối với ngươi có bồi thường. Chờ tham gia xong đại đế sinh nhật sau. Sẽ cho ngươi 9 người đứng đầu cặn kẽ nhất tin tức tư liệu. Không biết làm sao. Lâm Hiên đối với Tử Di biết mình sự tình. Cũng không cảm thấy có bất kỳ lạ kỳ. Vạn Bảo Các ở tin tức phương diện là linh thông nhất. Thậm chí còn bán thành tiền tin tức. Vì lẽ đó biết cũng không lạ kỳ. Chỉ là hiện tại đưa ra thù lao, hiển nhiên đối với hắn mà nói là có chút tác dụng, nhưng lại có thể nói không cái gì tác dụng. Cái này tài liệu cặn kẽ, đối với người khác tới nói khả năng rất trọng yếu, nhưng đối với ta tới nói đều không quan trọng. Lâm Hiên nhìn nàng cười nói, đều là ung dung nghiền ép, biết cái này có cái gì ý nghĩa. Tử Di theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, chợt cười nói, Lâm công tử đủ tự tin. Vậy thì đổi thành cung cấp cho ngươi cái không sai tu luyện nơi. Tuyệt đối so với Thanh Vân Tháp cao cấp hơn. Không biết Lâm công tử có nguyện ý hay không đây. So với Thanh Vân Tháp còn cao cấp hơn. Lâm Hiên sáng mắt lên. Thanh Vân Tháp tốc độ tu luyện rất nhanh. Còn có so với cái này càng tốt hơn. Đương nhiên đây là tồn tại. Vốn là Thanh Vân Tháp ở Thanh Thành Phủ bên trong. Liền không phải càng tốt hơn. Càng tốt hơn tu luyện nơi là ở Hạch Tâm Điện. Thanh Vân Tháp chỉ có thể coi như không tệ thôi. Tu vi một cấp ba tử tác dụng không lớn. Là, không biết có nguyện ý hay không đây. Nếu như không muốn nói. Vậy cho dù, Tử Di không có tiết lộ quá nhiều tin tức. Điếu đủ hắn khẩu vị. Lâm Hiên dừng một chút. Mới nói. Không thành vấn đề. Ta tiếp thu cái này mời. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Tử Di liếc nhìn Liễu Nguyệt Nhi sau. Nói ra, Lâm công tử, ngươi không cần giấu ta chút cái gì. Nhưng ngươi đem nàng ở lại ta chỗ này. Thật là sáng suốt lựa chọn. Quả nhiên Lâm công tử bên người đều không phải người bình thường đây. Cái này càng đặc thù một điểm. Tử Di nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười. Nhấc chân bắt đầu hắn sượt qua người. Lại là bổ sung một câu nói. Ta sẽ đơn độc đem các nàng hai sắp xếp cùng nhau. Phát sinh cái gì sự tình đều có ta nhìn. Ngươi liền yên tâm được rồi. Nói xong nàng liền chính mình đi làm sự tình. Lưu lại bọn họ nói riêng. Nữ nhân này tâm cơ đủ sâu. Lâm Hiên cười khổ lắc lắc đầu. Đặc biệt là đối với loại này tin tức cơ cấu mà nói. Bọn họ có thể điều tra đến mức rất sâu. Hơi chú ý một điểm. Liền rõ ràng Liễu Nguyệt Nhi cũng không đơn giản. Không phải tất cả mọi người cũng dám ăn bậy linh dược. Lại càng không là tất cả mọi người đột nhiên biến hóa như vậy lớn. Tiết lộ ra ngoài tin tức. Đều bị Tử Di biết rồi. Khả năng phán đoán không ra là Kim Long Vương con gái. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải đơn thuần nhân loại. Đơn thuần nhân loại. Có thể từ 6, 7 tuổi. Lập tức tăng trưởng đến mười mấy tuổi. Lâm Hiên đối với nàng đưa ra hứa hẹn, vẫn là tương đối có thể tin, chỉ ít so với Thanh Thành Phủ muốn có thể tin hơn nhiều. Thanh Thành Phủ nhưng là có Thanh Vân Phong loại này tồn tại. Vì lợi ích liền Thanh Lưu Vân cũng dám giết. Nếu như biết Liễu Nguyệt Nhi là điều Kim Long, vậy còn không hút máu. Bất quá nói đúng ra, hiện nay ai cũng không thể tin. Hắn sẽ tin chính mình. Chỉ là chính mình tu vi quá kém. Thật sự có cường giả lại đây. Hắn có thể không gánh nổi. Tạm thời liền để ở chỗ này. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Hiện tại ta liền hơi hơi giải thích một chút. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Liễu Hinh. Liễu Hinh liền nhắm miệng không nói lời nào. Nàng biết sự tình cũng không đơn giản. Ở Lâm Hiên giải thích sau, Liễu Hinh khiếp sợ nhìn Liễu Nguyệt Nhi nói ra. Ân công, ngài là nói Nguyệt Nhi là điều hình người Kim Long. Bất luận làm sao nhìn kỹ, Liễu Nguyệt Nhi đều là một nhân loại. Muốn kiểm tra nàng đến tột cùng có phải là Kim Long. Hút máu là trực tiếp nhất. Liễu Hinh dưỡng dục nàng như vậy lâu. Rất tất yếu biết chuyện này. Liền không biết nàng ý nghĩ là cái gì. Đúng đấy. Nguyệt Nhi không phải cùng tỷ tỷ đã nói. Nguyệt Nhi chính là Kim Long sao? Nhưng là tỷ tỷ ngươi cũng không tin đây. Liễu Nguyệt Nhi bĩu môi ba. Có chút bất mãn. Cha cũng là một cái Kim Long. Hơn nữa còn là rất lớn Kim Long đây. Liễu Hinh kinh hãi mà nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên lắc đầu nhún vai nói. Đừng xem ta. Ta không phải là, ngươi hiện tại là cái gì ý nghĩ? Liễu Hinh nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi, ôn nhu nói, kỳ thực ta đã sớm biết Nguyệt Nhi không đơn giản, có thể ung dung tìm tới linh dược, khí lực rất lớn, mặc kệ nàng là cái gì, mãi mãi cũng là muội muội ta, người vĩnh viễn cũng là Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Liễu Nguyệt Nhi cũng chăm chú ôm nàng, tỷ nói nàng hiện tại không phải cái gì đều hiểu. Nhưng linh trí vẫn là có thể. Khạc khạc, Nguyệt Nhi sau này ngươi gọi ta ca ca. Hiểu chưa? Lâm Hiên cải chính nói. Trời mới biết Liễu Nguyệt Nhi khi nào lại trưởng. Đến thời điểm cùng chính mình một dạng lớn còn gọi chính mình cha. Vậy còn không dọa đến người khác. Vì lẽ đó vẫn là gọi mình ca ca mới là chính xác. Ca ca, có thể ngươi là cha ta cha a ở gọi ra sau. Liễu Nguyệt Nhi đầu lệch đi. Nghi ngờ nói, thật giống ngươi lại không phải cha ta cha, nhưng khí tức khá giống. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Hiên biết Liễu Nguyệt Nhi linh trí mở ra thời cơ thoải mái. Đến thời điểm nàng sẽ nắm giữ sẽ long tộc ký ức. Chỉ có đạt đến nhất định tuổi tác cùng tu vi thì, ký ức mới sẽ toàn diện mở ra, linh trí mới sẽ mở ra. Đến thời điểm nàng chắc chắn sẽ không lại gọi mình cha. Không cần suy nghĩ nhiều. Sau này liền gọi ta ca ca đi. Có biết hay chưa? Lâm Hiên bản cái mặt nghiêm túc nói. Há, được rồi. Ca ca, Liễu Nguyệt Nhi nghe Lâm Hiên ngữ khí sau. Tủng đầu đáp ứng rồi. Gọi đến có chút không tình nguyện. Lâm Hiên biết đây là ngắn ngủi bất mãn mà thôi. Sau này nhất định sẽ hiểu được. Hắn sở dĩ biết. Đó là từ Kim Long Vương trong ký ức hiểu rõ. Đến thời điểm nàng sẽ biết hết thầy Kim Long tộc sự tình. Bao quát đại thù. Đến thời điểm nàng sẽ nhiều thống khổ. Hắn đều có thể tưởng tượng được. Chỉ ít hiện nay có thể thật vui vẻ sinh sống. Hơi hơi bàn giao một ít chuyện. Tử Di liền cho bọn họ sắp xếp gian phòng. Lâm Hiên đơn độc cho sắp xếp cái gian phòng. Ở Vạn Bảo Các đợi một ngày sau. Ngày thứ hai liền muốn khởi hành đi tới đế đô. Ở Tử Di dẫn dắt đi. Cưỡi trước xe ngựa hướng về đế đô. Hạo Nguyên Thành khoảng cách đế đô cũng không tính xa. Nhưng cũng phải cái hai ngày khoảng chừng. Trái phải lộ trình. Vừa vặn thừa dịp thời gian này. Ở trên xe ngựa tu luyện sẽ một đường không nói chuyện. Hai ngày sau. Bọn họ đến đế đô. Lâm Hiên xốc lên xe ngựa rèm cửa sổ. Liền có thể nhìn thấy cái kia cao vót cửa thành. Xa xa liền có thể nhìn thấy đại môn bên cạnh thủ vệ. Chỉ là những thủ vệ này, tu vi liền đạt đến uẩn đan kỳ, đội tuần tra trưởng, càng là đạt đến linh đan kỳ, cùng những thành thị khác tài nguyên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đây chính là đế đô sao? Lâm Hiên ánh mắt toát ra mấy phần hưng phấn, một cái lợi ích hút mắc vô cùng nghiêm trọng địa phương. Một cái có thể thăng chức rất nhanh địa phương, convert by, King Killer, hết chương.